Tình yêu đắm say của em, chương 55, cho điểm không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên là không uống rượu, An Tĩnh nói rằng chưa đến mức đó, chỉ là một mối tình mà thôi. Đúng vậy, chỉ là một mối tình mà thôi. Trước khi Thiệu Minh Nguyệt xuống lầu tìm Lâm Tương Tư, cô rất lo lắng cho An Tĩnh, nhưng An Tĩnh đã hứa đi hứa lại rằng nếu có chuyện gì sẽ gọi điện. Tưởng Vân Phàm nói, yên tâm đi, có chuyện gì mình sẽ gọi cho cậu mà. Chiều nay hiếm khi cả hai đều không có tiết học, cũng chẳng có việc gì khác. Thời tiết lại đẹp như thế này, hai người đi dạo trong trường. Đang đi, bỗng nhiên Thiệu Minh Nguyệt nhớ ra một chuyện, cô nhìn Lâm Tương Tư rồi lấy điện thoại ra bấm vài cái. Cô chăm chú nhìn điện thoại một lúc, khi ngẩng đầu lên, nét mặt trở nên kỳ lạ. Lâm Tương Tư cúi người xuống bên cạnh cô, xem gì mà có biểu cảm như vậy, anh rất được hoan nghênh ở trường của chúng em đấy. Thiệu Minh Nguyệt đưa điện thoại cho anh, ra hiệu cho anh tự xem. Lâm Tương Tư vừa xem điện thoại vừa nhìn cô, đôi mắt anh hơi nhướng lên, giọng điệu cũng rất trêu chọc. Chỉ có vậy thôi à, anh xem vài tấm rồi không tiếp tục nữa, xoay điện thoại một vòng trong tay rồi đưa lại cho cô bằng một tay. Sao lại nói chỉ có vậy? Thiệu Minh Nguyệt không hài lòng đáp, đây là vấn đề rất nghiêm trọng đấy, sao anh lại không quan tâm chút nào, anh là người đã có bạn gái rồi mà. Nghiêm trọng, Lâm Tương Tư rút hai ngón tay lại, anh nghiêng đầu, nở một nụ cười không mấy thân thiện. Đã là vấn đề nghiêm trọng thì chúng ta quả thật nên xem xét kỹ một chút. Anh đặc biệt nhấn mạnh từ, xem xét, nói từng từ một cách rõ ràng, mặc dù là những từ nhẹ nhàng nhưng Thiệu Minh Nguyệt lại có cảm giác không hay. Không cho cô thời gian để hối hận, Lâm Tương Tư lấy điện thoại ra, đưa cho cô xem những ảnh chụp màn hình trong đó. Tường tỏ tình đâu chỉ có mình anh đâu, bạn gái à, em có phải nên giải thích một chút không, chuyện này là sao? Lâm Tương Tư vừa nói vừa choàng tay qua vai cô, ôm cô đang ngơ ngác đi về phía chiếc ghế bên cạnh. Nói thật, trước hôm nay, Thiệu Minh Nguyệt chưa bao giờ thấy mình trên tường tỏ tình đều là mới thêm vào. Cô nhìn kỹ, trong ảnh đúng là cô hơi nhíu mày, dường như đã gặp phải chuyện kỳ lạ. Lâm Tương Tư thấy cô như vậy không nhịn được cười, nhưng khi cô ngẩng đầu lên, biểu cảm trên mặt anh biến mất sạch sẽ, đôi mắt đen thuần nhìn cô, lông mày lạnh lùng, nghiêm túc chờ đợi lời giải thích của cô. Thiệu Minh Nguyệt dừng lại một chút, nghĩ rằng anh có vẻ thực sự quan tâm đến chuyện này, nhưng nói ra thì chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến cô. Tuy nhiên nếu xét nghiêm túc thì cũng có liên quan, cô cố gắng sắp xếp lại ngôn từ của mình. Những cái này đều là... Khoan đã, cô cúi đầu xem lại lần nữa, lần này cuối cùng cũng thở nhẹ một hơi, ánh mắt lộ vẻ thư giãn. Những cái này đều là từ năm nhất và học kỳ đầu năm hai. Cô nhận ra quần áo trong ảnh, đây là từ trước, không tính. Ồ, không tính, Lâm Tương Tư tựa vào ghế dài, chống đầu nhìn cô. Vậy thế nào mới tính đây? Anh nhướng mày, nhìn cô với vẻ thong thả. Từ bây giờ trở đi, Thiệu Minh Nguyệt tựa vào lòng anh, mắt nhìn lên. Nhìn chằm chằm vào cằm anh nói, trước đây đều không tính nữa. Bàn tay thon dài của Lâm Tương Tư đặt trên vai cô, gõ hai cái lên vai cô, suy nghĩ hai giây rồi nói, được. Nói xong anh dường như không nhịn được, tỉ môi cười lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cười lên trông luôn đẹp, đôi mắt bay bổng lại mang theo một chút nuông chiều mà chính anh cũng không biết. Kiểu âu yếm đó không làm giảm đi sự kiêu hãnh của anh, ngược lại còn làm anh khác biệt hơn. Thiệu Minh Nguyệt nhìn anh, trong đôi mắt tràn đầy sự yêu thích. Đôi mắt cô dần sáng lên, như những con phố được thắp sáng bởi đèn đường mỗi đêm, lấp lánh những ánh sáng nhỏ li ti. Nhìn anh làm gì vậy? Lâm Tương Tư nghiêng đầu cười. Em có phải là thích anh không? Phải đấy, Thiệu Minh Nguyệt ngẩng người lên hôn anh, tiếng lẩm bẩm mơ hồ phát ra từ môi họ, cô nhắm mắt lại. Anh không phải đã biết từ lâu rồi sao? Điểm IELTS ra chưa đến 10 ngày. Thứ ba, Lâm Tương Tư đang ghi chép. Cô vì luôn cùng anh ôn tập trong thư viện nên học hành không có vấn đề gì lớn. Lại vì cùng anh tự học nên công việc dường như cũng không có việc gì. Hiếm khi gục đầu xuống bàn lướt Weibo. Khi thấy IELTS lên top tìm kiếm, Thiệu Minh Nguyệt dừng lại một chút, chậm rãi ngồi dậy. Cô mở vở ra, lấy bút mới mua, sau đó mở nắp bút đặt lên vở. Lâm Tương Tư liếc nhìn cô. Cô không động đậy, dừng một chút, anh tiếp tục ghi lại công thức trong tay, nhưng đôi mắt vẫn luôn nhìn cô. Thiệu Minh Nguyệt kéo quyển sách ngữ pháp ra khỏi cặp, Cô cúi đầu, mở quyển sách mới tinh, các trang sách xếp chồng đè lên vở. Lông mày Lâm Tương Tư giật một cái, đầu ngón tay trắng muốt của cô lướt qua lướt lại trên sách, cuối cùng thở dài một tiếng, bất lực gối mặt lên sách, cả người như một chữ. Tự kỷ, to tướng, Lâm Tương Tư không nhịn được cong môi, khóe miệng anh cong lên từng chút một, nghiêng đầu định nói gì đó thì thầy giáo trên bục đẩy kính. Bạn nam ngồi ở hàng thứ ba từ dưới lên bên trái vị trí thứ hai, em hãy trả lời câu hỏi này. Tiết thứ hai buổi sáng, mọi người đều ngái ngủ, câu hỏi này làm tất cả đều tỉnh táo lại. Người đang gục đều ngồi dậy, duỗi lưng rồi nhìn về phía hàng sau. Người đang chăm chú nghe bài cũng quay đầu lại xem thử ai là kẻ xui xẻo đã thu hút sự chú ý của giáo viên. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã biết, ồ, sinh viên trao đổi, là sinh viên trao đổi đẹp trai kia. Nửa lớp học đều tỉnh ngủ, chỉ có Thiệu Minh Nguyệt vẫn còn mặt hướng về phía cửa sổ, gục đầu trên bàn ngẩn người. Lâm Tương Tư, cho đến khi nghe thấy tiếng ma sát của quần áo, cùng với giọng nói trả lời rõ ràng và bình tĩnh của Lâm Tương Tư, Thiệu Minh Nguyệt mới ngồi dậy, từ từ ngẩng đầu lên. Lâm Tương Tư vừa vặn cụp mắt xuống, liếc nhìn cô một cái. Thiệu Minh Nguyệt không hiểu tại sao anh lại bị giáo viên hỏi, nhoẻn miệng cười với anh, cố gắng an ủi anh. Lâm Tương Tư thấy cô hoàn toàn không tập trung như vậy, nhướng mày với cô, đúng là không có lương tâm. Vị giáo sư già ngoài 60 nhìn hai người trẻ đang đưa mắt đưa mày bên dưới, cầm phấn trong tay mỉm cười lắc đầu, vẫn là tuổi trẻ thật tốt. Câu trả lời của anh rất chuẩn mực, không có gì sai, chỉ là những kiến thức vừa được giảng, thầy cũng không làm khó anh, đẩy kính lên nói. Không tệ, ngồi xuống đi, đợi đến khi giáo sư quay lưng lại, Thiệu Minh Nguyệt ghé sát vào Lâm Tương Tư, dùng hơi thở hỏi. Sao anh lại bị gọi đứng lên vậy? Lâm Tương Tư liếc nhìn cô cười nói, vì có người nằm xuống thì có người phải đứng lên trả lời câu hỏi. Anh cũng bắt chước cô, dùng hơi thở ghé vào tai cô nói nhỏ. Bầu không khí thân mật khi họ chụm đầu vào nhau khiến Tần Hoài Viễn ngồi bên cạnh cảm thấy mình thật thừa thãi. Anh ta lặng lẽ dịch xa họ một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, những bạn học xung quanh đều đứng dậy thật nhanh, chỉ có hai người họ vẫn còn thong thả. Chỉ vì chuyện này thôi sao? Lâm Tương Tư vừa thu dọn đồ đạc vừa nhìn cô. Lo lắng làm gì? Một lần không được thì thi thêm vài lần nữa. Hơn nữa em chỉ là muốn sau này đi thăm Thiệu Minh dạ, cậu ta có thể ra ngoài hay không còn chưa chắc đâu. Nhớ lại trải nghiệm bản thân, Lâm Tương Tư cảm thấy những lo lắng này của cô thực sự là không cần thiết. Thiệu Minh Nguyệt nhét quyển sách mới mở ra mà chưa xem được gì vào cặp, nghe anh thuyết giáo, cô quay đầu lại nói. Nếu em được điểm thấp vô cùng, anh không cảm thấy mất mặt sao? Nhìn theo ghi chép của em, làm những bài tập em đã làm, lại còn nhờ em giảng bài liên tục, nếu cuối cùng điểm số vẫn không vượt qua 6, không, anh có cảm thấy em rất ngốc không? Cô cúi đầu, hàng mi dài cong vút che đi đôi mắt, phủ bóng nhạt lên khuôn mặt trắng mịn, khóe môi mím lại, dường như thực sự đang lo lắng về chuyện này. Lâm Tương Tư nhìn cô, đột nhiên nắm lấy tay cô, tay anh rất mạnh. Thiệu Minh Nguyệt có thể cảm nhận được sức mạnh tiềm tàng dưới cơ bắp của anh, nơi bị nắm chặt hiện lên màu đỏ nhạt. Lâm Tương Tư vẫn nhớ lần cô chia sẻ điểm số của mình với anh, giọng điệu vui vẻ như thế nào. Anh nắm tay cô, giọng điệu nghiêm túc, không phải chỉ có điểm số tốt mới được vui vẻ, ngay cả khi em được 4, không, anh cũng không cảm thấy có gì không đúng, không phải ai từ đầu cũng phải đạt điểm cao nhất, việc em sẵn lòng làm điều này đã rất tuyệt rồi, em hiểu không? Đồng tử Thiệu Minh Nguyệt co lại, đột ngột ngẩng đầu. Dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, Lâm Tương Tư nói. Không sao đâu, dù em được điểm không, anh vẫn tự hào về em. Nói xong những lời này, phía sau tay anh hiện lên một mảng đỏ nhạt, dường như hơi ngượng ngùng, anh nghiêng đầu rồi buông tay cô ra, vỗ hai cái qua loa lên đầu cô. Cuối tháng 5, ánh dương rực rỡ như lửa, nóng bỏng và dịu dàng. Thiệu Minh Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng ngọt ngào tê tê. Cô mím môi, dùng ngón út móc tay Lâm Tương Tư. Một lúc lâu sau, mặt cô đỏ lên, nói, cũng không đến nỗi tệ như vậy chứ, thực sự không tệ đến thế, 7, không, đối với một người mới học đã rất tuyệt rồi. Vì vậy, hoàn toàn không cần lo lắng gì. Lâm Tương Tư ngước nhìn trời, không biết nói gì. Không phải, Thiệu Minh Nguyệt ôm lấy cánh tay anh, cười nhìn anh nói. Bất kể là ai, đều sẽ lo lắng về điểm số, dù là ở mẫu giáo hay tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, điểm số luôn quyết định vị thế ở nhà và thái độ của bố mẹ đối với mình mà. Họ đang đi trên con đường râm mát trong trường, hương vị mùa hè đậm đặc trong bóng cây xanh râm. Thiệu Minh Nguyệt nhìn Lâm Tương Tư, lẽ nào lúc nhỏ anh không phải như vậy sao? Editor có lời muốn nói, tần bóng đèn hoài viễn, cách chương.